Chương 1183, lần nữa bị đả kích. Hai hơn cầu từ đặt trước. Làm sao có thể cái này tại nhóm chúng ta phở lẹn đỡ đế quốc thế nhưng là người người cũng đang ăn. Phẹn tần không thể tin nói. Đó là các ngươi chưa thử qua thành trường ăn mỹ thực, thử qua về sau ngươi liền sẽ lý giải cái này nuôi bánh nếp vì cái gì khó ăn. Ngưu tộc thú nhân nghĩ tới mỹ thực liền nuốt xuống nước bọt. Thành trường ăn mỹ thực thật có như vậy ăn ngon dạn đồn phíu mày, hoài nghi nhìn qua ngưu tộc thú nhân. Cảm giác có phải hay không khẩu vị không đồng dạng nguyên nhân. Tối nay chờ các ngươi thu quán, ta mang các ngươi đi nhìn thử một chút. Ngưu tộc thú nhân tự tin nói. Ta cảm thấy có thể thử nhìn một chút, bọn hắn phi thuyền bữa ăn cũng như vậy ăn ngon, nghĩ đến cái khác sẽ không kém. Si rút phân tích nói kia nhóm chúng ta mau đem đồ vật bán đi đi. Phẹn tấn gật đầu nói. Nửa giờ sau, một vị mặc hán lễ phục nam tử. Lừa dối đến phẹn tần bọn hắn trước gian hàng, do hỏi, các ngươi cái này rượu là rượu gì, bình rượu là cùng thành trường ăn chai rượu không đồng dạng, hoặc là nói là kiểu dáng tương đối đặc thù, thân bình không có như vậy bóng loáng. Phẹn tần hai mắt sáng lên, người này quần áo là người có tiền, vội vàng giới thiệu nói, nhóm chúng ta đây là nuôi rượu mạch, là thành trường ăn không có. Nuôi rượu mạch chưa nghe nói qua. Bao nhiêu tiền tệ nam tử hiếu kỳ nói. 20 hắn mới vừa tham gia xong bằng hữu yến hội, liền đến đại thị trường đi dạo một vòng, mua chút đồ vật về nhà. Một vò rượu 30 mai đồng tệ. Phẹn tần khách khi nói. Nam tử sau khi nghe xong trường lớn con ngươi, thất thanh nói, 30 mai đồng tệ thành trường an đồng dạng rượu đều là bán tầm 10 mai đồng tệ chi phối, bình dân uống rượu cũng sẽ không bán đặc biệt quý. Quý cũng uống không dậy nổi. Cam đoan ngươi thử qua sẽ rất ưa thích. Phẹn tần tự tin nói. Kia cho ta một vò đi, ta cũng phải thử nhìn một chút so thành trường ăn còn đắt hơn rượu, hương vị như thế nào. Nam tử xuất ra 30 mai đồng tệ. Được rồi. Phẹn tần tiếp nhận đồng tệ, người hầu ôm một vò rượu đưa tới. Nam tử sau khi tiếp lấy chén rượu, mở ra ngửi một cái, cau mày. Ôm bình rượu liền hướng miệng bên trong đổ một điểm. Ê hắn mới vừa xuống dưới liền phun ra, biểu lộ cùng ăn mức đắng, tức giận nói, khó như vậy uống rượu, còn bán 30 mai đồng tệ cái này phẹn tần. Giãn đồn ba người ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn qua tức giận nam tử. Lần nữa bị đả kích, liền rượu cu nở dê không hài lòng các ngươi nam tử một mặt bất mãn nhìn chằm chằm phẹn tần mấy người, nếu không phải uống rượu qua. Nhất định phải cầu lui tiểu không thể. Đại thị trường quy tắc, hoặc là luật pháp quy định, nếm qua đồ vật trừ phi là biến chất vấn đề, nếu không không thể lui tiểu. Chúng ta là rượu ngon, ngươi có muốn hay không lại nhiều uống mấy ngụm xỉ rụt thăm dò tính hỏi. Lừa đảo. Nam tử dùng một lát ống tay áo, ôm rượu ly khai, hắn muốn đi tuyên truyền một cái này sạp HNG. Vì cái gì hắn liền rượu cu nở dê không ưa thích phẹn tần khổ nào nói. Khả năng thật không tốt uống dạn đồn bị người ghét bỏ đến bắt đầu hoài nghi nhà mình rượu. Không có lý do à, nhóm chúng ta phở lẽn đờ bên kia cũng rất ưa thích nuôi rượu mạch đá xỉ ruột phi thường khó mà tiếp nhận. Ngưu tộc thú nhân không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn xem, là thử qua nuôi bánh nếp về sau. Đối với phẹn tần hàng đã 10 điểm không coi trọng. Nói không chừng hôm nay muốn lô vốn đâu. Lại hơn 2 giờ, thời gian đi tới buổi chiều hơn 5 giờ, phẹn tần quầy hàng vẫn là lánh lánh thanh thanh, so với cái khắc quầy hàng náo nhiệt tạo thành chênh lệch cờ hở do ra nở dê. Trong lúc đó có người tới hỏi qua vải vóc, nghe được giá cả cùng tìm thấy vải vóc cảm nhận về sau, khách nhân xem đồ đần đồng dạng nhìn phẹn tần mấy người một chút, sau đó lắc đầu hùng hùng hổ hổ lý khai. Vải vóc QNZ không có rất tốt, thế mà muốn bán đến mắc như vậy, cái này giá cả đều có thể tại thành trường ăn mua được trung thượng cấp bậc vải bố. Phẹn tần A, nhóm chúng ta hôm nay liền bán hai loại, còn bị chê. Dạn đồn thất bại no y đúng vậy à, một cái xế chiều, trừ bỏ chi phí liền kiếm được 5 mai đồng tệ mà thôi. Phẹn tần 10 điểm về vải. Đây là hắn từ trước tới nay bán hàng thất bại nhất một lần. Si rút nhìn xem trong hộp tủ hàng hóa vẫn là như vậy nhiều, dầu dĩ nói, khó nói nhóm chúng ta hàng hóa thật bán quá mắc, cái kia chủ yếu là các ngươi hàng giá trị không đáng cái giá tiền này. Ngưu tộc thú nhân xen vào nói. Thành Trường An hàng thật tốt như vậy, hàng của bọn ta phẩm so không lên sao? Phẹn tần co chu tờ không có lo lắng. Dám nói không tới đây phiến đại lục trước đó, bọn hắn đối với mình hàng hóa ôm lấy 300% lòng tin, dù sao tại đế quốc của bọn hắn, những hàng hóa này đều là thường ngày dùng. Có cần hay không ta mang các ngươi ngươi đi đi một vòng, các ngươi rồi quyết định hàng giá cả? Ngưu tộc thú nhân hảo tâm no y nhìn thấy ba vị tha hương nơi đất khách quê người tới thương nhân, đứng đến trưa cũng không có bán đi cái gì đồ vật, nói thật vẫn có chút thảm. Tốt, các ngươi ở chỗ này nhìn xem quầy hàng, nhóm chúng ta đi đi một vòng. Phẽn tần hướng về phía người hầu phân phó nói. Vâng, đại nhân. Người hầu lập tức đáp. Ta trước mang các ngươi thể nghiệm một cái đi ra đi. Ngưu tộc thú nhân nhếch miệng lên, đã có chu tờ đói bụng, cũng nên chuẩn bị ăn uống đi. Được. Phẽn tần gật gật đầu, muốn thử xem cái này đi ra là cái gì. Hơn một giờ sau, phẽn tần ba người theo đi ra cửa hàng ra, trên mặt mỗi người biểu lộ cũng phá lệ đờ ơ y công chân. Giãn đuấn còn một mực sờ lấy bụng, có chu tờ ăn quá no. Thật so chúng ta nuôi bánh nếp ăn ngon mấy lần á? Phẹn tần bắt đầu ghét bỏ nuôi bánh nếp. Cái này đi giả, phật lẽn đờ người nhất định sẽ yêu. Giãn đuấn khẳng định nói. Thành Trướng An người thật sự là quá hạnh phúc. Sì rút hâm mộ nói. Kế tiếp mang các ngươi thể nghiệm một cái rượu. Ngưu tộc thú nhân có chu tờ tự hào. Nhìn thấy bọn hắn cảm thán Thành Trường An thức ăn ngon biểu lộ, cũng vui vẻ ở trong đó. Được. Phẹn tấn gật đầu nói, thử qua mỹ thực về sau, bắt đầu đối rượu QNZ ôm lấy chờ mong. Ngưu tộc thú nhân dẫn bọn hắn trực tiếp hướng đi túy tiêu lâu, đến Thành Trường An làm sao có thể không đi nhiều nhất thức ăn ngon quán rượu đâu. Mấy phút sau, phẹn tấn mấy người tiến vào túy tiêu lâu lầu 2 phòng khách ngồi xuống. Cho ta đến một bình ống trúc rượu, ca khúc sông men. Ngưu tộc thú nhân cùng phục vụ viên nói. Hắn 1-2 tháng mới đến một lần, lần này thừa dịp có người mời khách, chọn hắn trước kia không dám điểm ống trúc rượu. Được rồi, xin sau. Phục vụ viên lễ phép nói, lui ra đi lái bắt đầu đi tới đơn. Mấy phút sau, phục vụ viên bưng lên ngưu tộc thú nhân điểm tốt rượu, nói, tiên sinh. Đây là các ngươi ống trúc rượu, sông men. Tốt, tạ ơn. Ngưu tộc thú nhân gật đầu nói tạ, cho phẹn tần mấy người rót hai loại này rượu. Thử một chút xem sao, khẳng định so với các ngươi nuôi rượu mạch muốn tốt. Ngưu tộc thú nhân khẽ cười nói, đi đầu uống một chén. Phẹn tần mấy người nghe được mùi rượu về sau, cái mũi liền một mực nhún nhún, nuốt xuống ngoạm ăn nước. Mấy người lập tức bưng lên ly rượu trước mặt. Uống một hơi cạn sạch, biểu lộ đừng đề cập nhiều kinh ngạc, ngốc trệ cùng thỏa mãn. Cái này mùi rượu thật thơm quá, tốt thuận hoạt. Phẽn tân trừng lớn con ngươi. Thật so chúng ta nuôi rượu mạch muốn tốt uống. Giãn đuân đồng ý nói. Khó trách không ai ưa thích rượu của chúng ta. Si rút lập tức liền minh bạch, đổi lại tự mình cũng là sẽ không mua nuôi rượu mạch. Các ngươi còn muốn cảm thụ xuống dưới vải vóc sao? Ngưu tộc thú nhân khỏe miệng khẽ nhếch đạo, nhìn thấy mấy người sợ hãi than biểu lộ QNZ vẫn có thể xem là một cái niềm vui thú. Không cần. Phẽn tân nhẹ lay động đầu, biểu lộ lại là có chu tờ ý vị sâu xa. Trong lòng của hắn bắt đầu tính toán, thử qua đồ ăn cùng say rượu, biết rõ mang tới hàng hóa xem như không bán ra được. Nhưng mảnh này đại lục đồ vật. Tại Phở Lẹn Đờ đế quốc tuyệt đối sẽ trở thành chạm tay có thể bỏng hàng hóa. Canh 2V cầu từ đặt trước, cầu ủng hộ.